Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2743, Trịnh bác sĩ con riêng. Trịnh Nhân mở mắt lần nữa, thấy Johan Mandy đang đăng đối với điện thoại hô to gọi nhỏ nói chuyện. Chỉ là Mandy bóng người có chút mơ hồ, vẫn là trọng ảnh, qua mấy giây hai cái thân ảnh từ từ hợp chung một chỗ. Lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ta tỉnh, không có sao, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói. Mới vừa nói, đầu bên trong giống như là có cây đao nhỏ ở qua loa khuấy động như nhau. Một đoàn tương hồ, khó chịu đòi mạng, Trịnh Nhân đột nhiên ý thức được mình còn sống. Lại còn sống, ở cuối cùng mất đi ý thức ở một chớp mắt kia. Mơ hồ thấy được phổi tuyến ung thư tương quan cuống phổi chất nhờn giật thành hình phương thức trị. Liệu, khổng lồ số liệu tựa hồ cầm đầu óc xanh phá, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Còn sống liền tốt, Trịnh Nhân vừa muốn nhớ lại phổi tuyến ung thư tương quan cuống phổi chất nhờn giật chữa trị. Trước mắt kim tinh vô số, bị vô hình cái búa lại đập một cái. Thiếu chút nữa lần nữa đã hôn mê. Trịnh, ngươi không có sao chứ? Mandy hô to gọi nhỏ nói. Ta và Carrie đại nhân nói chuyện ngươi. Ta không có sao. Trịnh Nhân hiện tại uể oải, liền câu lời cũng không dám nói lớn tiếng. Trời ạ, thấy ngươi biến hóa. Trịnh, ta cảm thấy ngươi cần nghỉ ngơi. Mandy luôn miệng nói. Khẳng định cần nghỉ ngơi sao? Trịnh Nhân lấy tay sờ một cái, phát hiện mình nằm trên đất, đoán chừng là mới vừa ngã xuống thời điểm sự tình phát sinh. Hiện tại vẫn không thể nghỉ ngơi. Trịnh Nhân lo lắng chìm vào giấc ngủ bổ sung tinh lực sau mình sẽ một hơi ngủ 24 đến 48 cái tiếng. Mình sao cũng được, chỉ cần không có bị hút thành người khô tinh lực trị giá có thể từ từ khôi phục. Còn như lưu lại cái gì hậu di chứng. Vậy thì không phải là bây giờ có thể nghĩ, nhưng tiểu thạch đầu không được. Trước đừng động, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Mandy ngẩn ra, lại không dám không tuân theo một danh bác sĩ, y dặn bảo. Khắc phục choáng váng đầu hoa mắt, khắc phục đầu óc bên trong vô số hồ dán, khắc phục tinh thần lực hao hết sau rất nhiều khó chịu. Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại mới vừa dùng chân thực chi nhãn. Thấy hết thầy. Mười mấy phút sau đó, Trịnh Nhân mới vô cùng tiếc nuối phát hiện mình chỉ tiếp xúc đến phổi tuyến ung thư tương quan. Cuống phổi chất nhờn giật đúng bệnh chữa trị phương diện, còn dư lại làm sao có thể chữa. Mình một chút ấn tượng cũng không có. Tinh lực trị giá khô kiệt, đã hôn mê, bộ phận kia chân tướng mình không thấy được. Sự việc vô cùng đồ gây rối. Trả một cái giá thật là lớn, nhưng không có được tương ứng chỗ tốt. Nhưng mà lúc này hắn liền mắng người khí lực cũng không có. Nhỏ giọng nói, Mandy tiên sinh, Johan Mandy lập tức lại gần. Ân ngần hỏi nói, Trịnh, Octreotide, 25 microgram trên giờ. Vi lượng bơm tĩnh mạch cho thuốc. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, Mandy nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, Octreotide. Cái này thật giống như là một loại tiêu hóa nội khoa dùng thuốc đi. Tại sao phải cho một cái ung thư phổi người bệnh dùng? Trịnh, ta cảm thấy ngươi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Johan Mandy vội vàng nói. Ngươi người bệnh hiện tại trạng thái so ngươi thân nhau. Chờ ngươi khôi phục như cũ nói sau. Không, ta bây giờ không có vấn đề. Octreotide, cho thuốc, lập tức. Trịnh Nhân dùng hết khí lực toàn thân nói ra một đoạn văn. Sau đó đầu như đau vặn, lại hiểm hiểm không có đã hôn mê. Ngoặc kép, Johan Mandy không lời chống đỡ. Là nhân công hợp thành thiên nhiên ức chế sinh trưởng 8 thái diễn sanh vật. Hắn dược lý tác dụng cùng ức chế sinh trưởng tương tự. Nhưng tác dụng kéo dài thời gian càng dài. Loại thuốc này có hơn loại sinh lý hoạt tính. Nói thí dụ như ức chế sinh trưởng kích thích tố, xúc giáp trạng tuyến làm, đối với dạ dày chua, tuyến tụy chất xúc tác, tuyến tụy, tăng đường huyết làm và insulin bài tiết có ức chế tác dụng. Trừ cái này ra nó còn có thể hạ xuống dạ dày vận động và túi mật bài không? Ức chế sức túi mật làm tuyến tụy chất xúc tác bí làm bài tiết. Giảm thiểu tuyến tụy bài tiết. Đối với tuyến tụy thực chất tế bào màng có trực tiếp tác dụng bảo vệ. Ở trên giường bệnh osteoarthritis dùng thích hợp tại chi bưng béo mập trứng. Phòng ngừa tuyến tụy sau khi giải phẫu biến chứng trứng. Chậm tách ra cùng dạ dày ruột bên trong bài tiết khối u có liên quan triệu chứng và thể trinh. Nhất tác dụng trọng yếu là chữa trị cấp tính tuyến tụy viêm. Bất quá hiện tại đã có 16 thái dược vật. Osteoarthritis cũng không phải là chọn đầu. Bởi vì Trịnh Nhân kiên trì, Bota Bệnh viện, Johan Mendy vô luận là từ đối với bác sĩ tôn trọng vẫn là từ đối với sanh mạng mình tôn trọng. Cũng không có biện pháp cự tuyệt. Mendy để cho người đưa Trịnh Nhân đi nghỉ ngơi. Trịnh Nhân lặp lại lần nữa lời khi trước. Sau đó liền chầm chầm ngủ đi. Osteoarthritis, dùng vi lượng bơm cho 25 microgram trên giờ tính. Cái này chữa trị thật sự là quá đơn giản. Là Trịnh bác sĩ vì để tránh cho người bệnh mất hàng loạt thể dịch. Xuất hiện biến chứng hệ thống tiêu hóa chướng ngại đi. Johan Mendy qua loa suy đoán. Mendy tiên sinh. Cái này y dặn bảo nhất định chính là ẩu tả. Một người mời tới chẩn đoán học chuyên gia nói. Các bác sĩ, người bệnh là Trịnh, hắn có quyền thi hành, hắn muốn làm hết thảy. Johan Mendy cũng không thèm để ý y dặn bảo chính. Xác hay không, hắn cần để ý là Trịnh Nhân hài lòng độ cùng với Christian hài lòng độ. Đối với kim chủ phụ trách, đây là Johan Mendy duy nhất phải làm. Bất kể là dược vật nghiên cứu vẫn là cái khác đều giống nhau. Mà trước mắt vị này Trịnh bác sĩ đối với kim chủ mà nói trọng yếu bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Mấy chục năm không có rời đi cổ bảo lão Ross, trong một năm đi đế đô 2 lần. Lần này còn bị Trịnh ném ở đế đô. Hắn trực tiếp tới xem người bệnh. Có như vậy một cái ngay tức thì. Johan Mendy thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này nhỏ người bệnh là Trịnh bác sĩ con riêng. Nếu không phải vì mình nhi tử, ai sẽ đem lão Ross ném qua một bên? Không xa vạn dặm phi hành đường dài, thậm chí cuối cùng té xỉu ở trong phòng bệnh. Johan Mendy biết mình tựa hồ đã đoán được chân tướng sự thật. Hắn yên lặng cầu nguyện Trịnh bác sĩ muôn ngàn lần không thể có chuyện. Cái đó nhỏ người bệnh cũng không thể có chuyện. Vạn nhất Trịnh bác sĩ con riêng lại chết như vậy. Hắn biết hay không giận cá chém thớt cùng Bota bệnh viện cũng nói không chừng. Không đúng, mình phải đem tất cả loại chữa bệnh văn kiện cũng lại xem một lần. Càng tỉ mỉ lần nữa xét duyệt một lần. Ở Mendy xem ra, Trịnh bác sĩ con riêng đã sống không được bao lâu. Bỏ mặc cuối cùng Trịnh bác sĩ biết hay không có lửa giận. Mình vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây, Johan Mendy nói. Các bác sĩ, người chiếu cố cái này nhỏ người bệnh. Ta đề nghị. Không, hiện tại không cần ngươi đề nghị. Tất cả chữa trị cũng dựa theo Trịnh bác sĩ y dặn bảo tiến hành. Johan Mendy nói rất khẳng định. Nói, sau đó hắn vội vàng rời đi. Đi trước liếc mắt nhìn Trịnh bác sĩ, sau đó mang người sửa sang lại tiểu thạch đầu hồ sơ bệnh lý. Các bác sĩ nhún vai một cái, mới vừa Johan Mendy nói đúng hắn mà nói là đơn giản nhất một loại phương thức. Đáng thương đứa nhỏ, các bác sĩ dùng tiếng Đức nhỏ giọng nói một câu, cắm vô số đường ống, dùng máy hô hấp cùng máy móc duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật tiểu thạch đầu đã sắp bị tật. Bệnh niên thành phấn vụn, các cho rằng cái này nhỏ người bệnh tử vong cái này là thời gian dài ngắn vấn đề. Đối với hắn tiến hành chữa trị hoàn toàn không có giá trị. Hơn nữa Trịnh bác sĩ dùng thuốc vô cùng không chuyên nghiệp. Chỉ là osteoarthritis sao? Thật là quá trò đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.